Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1846 các hoài tâm tư. Quý Bạch Mặc tạm dừng trụ bước chân, nhìn về phía Nhan Bạch, lúc này đây là nghiêm túc nhìn Nhan Bạch, không giống vừa mới hống tiểu hài tử giống nhau ngữ khí. Hắn nhìn chăm chú Nhan Bạch, từ từ gió đêm thổi tới hai người trên người. Nổi lên một trận lạnh lẽo, phía sau Thịnh Yến, quán ba. Hiện giờ chính náo nhiệt phi phàm, còi cảnh sát thanh, một đám người đi tới nơi này, bắt đầu thăm dò hiện trường đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, phía sau là ồn ào đám người nói. Chuyện thanh âm, Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch nơi này lại là chết giống nhau yên tĩnh thanh. Một mảnh u ám bên trong. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hai người trên mặt đều giấu vết hạ nhàn nhạt bóng ma. Nhan Bạch trong mắt nhan sắc càng thêm đen đặc, thuần tí màu đen. Nàng nghe thấy Quý Bạch Mặc nói, giơ lên khóe môi, tay đụng vào Quý Bạch Mặc cánh môi, ngươi xem, Mặc Mặc, ngươi vẫn là không tin. Nhan Bạch thanh âm ngọt thanh, nàng nói những lời này, lắc lắc đầu, lông mi run rẩy, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Phảng phất là đối với Quý Bạch Mặc không có cảm giác an toàn mà bất đắc dĩ. Lại phảng phất là đối với chính mình cũng đồng dạng như thế mà bất đắc dĩ, là Mặc Mặc Nga. Nhan, Bạch ghé vào Quý Bạch Mặc ngực, mở miệng nói, nàng chớp chớp mắt, thanh âm bình tĩnh, cũng mặc kệ Quý Bạch Mặc có thể hay không nghe được đi vào. Chỉ là bắt lấy Quý Bạch Mặc quần áo góc áo, dùng tay nhéo Quý Bạch Mặc góc áo đảo quanh. Đem Quý Bạch Mặc nguyên bản rất chính tây trang trà đạp lộn xộn. Nàng gợi lên khóe môi, nhìn đen nhánh bầu trời đêm, trong tay mang màu bạc vòng tay cùng chân hoàn. Cái này là Quý Bạch Mặc cho nàng mang lên, chúng nó đó là vô hình cầm tù cùng xiềng xích. Mặc Mặc quả nhiên vẫn là thực lo lắng đâu. Đến tột cùng như thế nào Mặc Mặc mới có thể minh bạch đâu. Tin tưởng nàng tâm, Mặc Mặc là trên thế giới này là độc nhất vô nhị. Cũng chỉ có Mặc Mặc ở mới có thể làm ra những cái đó cá chua ngọt, sườn heo chua ngọt, ngàn tầng hộp, cá chua thịt bò nạm. Nhan Bạch mở miệng, đem này đó thích đồ ăn danh cấp niệm ra tới. Nhan Bạch khẩu vị thiên ngọt, mặc kệ là thích ăn đồ ăn vặt vẫn là đồ ăn, đều là thiên ngọt khẩu vị, kia thật là không thắng vinh hạnh. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch lời, nói, thu thu trong mắt u ám biểu tình. Hắn chỉ là ôm Nhan Bạch, ngước mắt nhìn thoáng qua pháo hoa đã hạ màn không trung. Ngay sau đó lại lần nữa cúi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực Nhan Bạch. Cùng với Nhan Bạch trong tay mang màu bạc vòng tay cùng chân hoàn, không có quan hệ. Mặc dù hắn Bạch Bạch muốn từ hắn bên người chạy thoát cũng không quan hệ. Hắn tổng có thể đem nàng tìm trở về. Một lần hai lần, vô số lần, hai người thân ảnh dần dần biến mất ở màn đêm dưới. Không có người phát hiện bọn họ tồn tại. Đồng dạng không có người phát hiện hiện trường này một mảnh hỗn độn cùng với kia sáng lạn pháo hoa. Đều xuất từ bọn họ trong tay, Thịnh Yến, quán ba phế tích phía trên đứng rất nhiều người. Đều ở điều tra hiện trường chỉ là sao lại thế này, đám người bên trong đứng một người. Hắn ăn mặc một thân thâm sắc áo gió dài. Áo gió nhan sắc thập phần ám. Đứng ở như vậy đêm tối dưới. Không chút nào thu hút, hắn dáng người nhỏ dài, đứng ở trong đám người cũng giống như hạc trong bầy gà giống nhau. Chỉ là không có người chú ý tới hắn, bởi vì hắn đem áo gió mũ mang ở trên đầu, to rộng vành nón đem hắn cả khuôn mặt đều cấp che khuất. Nếu không vén lên mũ nói, căn bản không biết hắn là ai, tất cả mọi người ở nghị luận vừa mới sự tình. Cái này ăn mặc áo gió nam nhân lại không có tham dự thảo luận. Hắn đi lên trước, trực tiếp đi đến Tống Nhĩ Thượng Thiên, dấu vết nhất rõ ràng miếng đất kia thượng đứng yên. Theo sau ngồi xổm xuống, nam nhân duỗi tay nắm lên một phen trên mặt đất cắt đất, chuẩn xác mà nói. Cái này là Tống Nhĩ Thượng Thiên, nổ mạnh sau tàn lưu bột mịn. Hết chương.